Cửa phòng giam mở ra một cách lạnh lẽo, Lam Phi được một cảnh sát dẫn vào bên trong một căn phòng. Không lâu sau, Lam Tuyết được đưa đến trước mặt Lam Phi. Hai người đồng loạt ngồi xuống ghế, cách nhau một tấm kính trong suốt để nói chuyện. Sau vụ video đó bị tung lên mạng, hàng loạt những chuyện phát sinh không may đều xảy ra xoay quanh Lam Tuyết. Cô ta bị bắt vì tội tham ô, hối lộ, còn Mộc Ina và Lưu Thương không lâu sau cũng bị tóm lại vì tội lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác. Có vẻ như về phía Lục Gia cũng đã biết chuyện, không định nhúng tay vào bảo lãnh Lam Tuyết và mẹ cô ta. Chỉ sau mấy ngày, Lam Tuyết hình như gầy đi rất nhiều. Thần sắc của cô ta phờ phạc, tóc tai rối xù hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trước kia. Cô đến để cười vào sự ngu dốt của tôi sao? Nếu là vậy thì cô đã thành công rồi đấy. Lam Tuyết nở nụ cười giễu cợt, sau đó toan đứng dậy. Bây giờ cô ta đã quá thảm rồi. Tất cả mọi thứ, chỉ sau một đêm đều biến mất. Ngay cả Lục Tư Thâm cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta nữa. Mọi thứ đã hết thật rồi. Đáng ra cô ta không nên quay lại kết hôn với Lục Tư Thâm. Cô ta biết rõ Lục Tư Thân không yêu mình, nhưng lại cố chấp muốn bên hắn, muốn có quyền lực thật là. Không dám nghĩ đến nữa, cô khỏe không, câu nói của Lam Phi bỗng dưng khiến Lam Tuyết như cứng đờ cả người. Cuối cùng, cô ta không nhịn được mà quay trở lại ngồi xuống ghế với tâm trạng kích động. Đừng có giả nhân giả nghĩa, chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đã khiến cho Lam Tuyết như phát điên. Cô ta mong chờ câu hỏi này từ những người mà cô ta cần chứ không phải từ chính miệng của Lam Phi. Mẹ cô ta chưa từng hỏi cô ta câu này, trong mắt bà, chỉ có tiền và người đàn ông kia. Còn Lục Tư Thâm cũng chẳng thèm để cô ta vào mắt chứ đừng nói hắn hỏi thăm sức khỏe của cô ta, người mà cô ta căm hận nhất lúc này lại đi hỏi thăm cô ta có khỏe không. Thật là một chuyện quá nực cười. Lam Phi nhìn bộ dạng của Lam Tuyết thì bất giác thở dài. Cuối cùng, Lam Tuyết cũng đã phải trả giá cho những gì mà cô ta làm. Nhưng ngay chính bản thân cô cũng chẳng hề vui vẻ một chút nào, một người phụ nữ như Lam Tuyết có tâm cơ từ ngay khi còn bé, chắc chắn cô ta đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng đau khổ. Trong xã hội này muốn sinh tồn được thì chính bản thân mình phải mạnh mẽ, liều mạng mà giành lấy cơ hội từ tay người khác. Điều mà Lam Tuyết làm rất sai. Tuy nhiên cô ta cũng chỉ là một con cờ trong tay mẹ cô ta mà thôi. Bị rèn giũa tính cách xấu ngay từ bé khiến Lam Tuyết đi sai lại càng thêm sai, là ba bảo tôi chuyển lời đó đến cho cô, cái gì, tôi đã đi gặp ba. Ông ấy cũng đã biết hết mọi chuyện, có điều, ông ấy vẫn không muốn từ bỏ cô. Bao năm nay, ông ấy luôn coi cô là con gái, luôn thấy cô phải chịu ủy khuất từ nhỏ nên đặc biệt bao bọc cô. Cho dù hiện tại cô không mang dòng máu của Lam gia, nhưng ông ấy đã nuôi dưỡng cô bao năm. Vẫn luôn coi cô là con gái, đây chính là tất cả những gì mà Lam Tống Quân nhờ Lam Phi nói lại với Lam Tuyết. Ông ấy kể từ khi sinh ra đã có một bản tính lương thiện. Bị Mộc Ina lừa ngần ấy năm, phải đi nuôi con của bà ta và người đàn ông khác mà không hề tức giận hay căm hận ác ý gì. Không phải là ông không muốn hận mà là ông cho rằng đây chính là sự trừng phạt thích đáng cho ông vì đã gián tiếp khiến mẹ của Lam Phi qua đời, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Lam Tống Quân cũng cảm thấy rất nhẹ lòng. Ông ấy vui vì bản thân đã không phản bội vợ mình, cảm ơn, giọng nói của Lam Tuyết rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Lam Phi nghe thấy, cô ta đưa tay lên bưng mặt khóc quả thật, từ khi gặp được Lam Tống Quân, Lam Tuyết mới hiểu được cảm giác thế nào là được ba yêu thương, bảo vệ. Ông chưa từng nặng lời với cô ta, luôn cho cô ta thứ tốt nhất. Vậy mà, bao năm nay cô ta không để ý đến những điều đó. Cô ta chỉ chăm chăm vào tài sản của ba. Luôn ghen tị với Lam Phi, thậm chí khiến ba nhiều lần tức giận, đến đây, Lam Phi đứng dậy rời đi. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn nào của Lam Tuyết. Có lẽ, ở trong tù một thời gian sẽ khiến cho cô ta thay đổi được bản thân, đi đến bãi đỗ xe, bước chân của Lam Phi chợt khựng lại khi thấy một người đàn ông đang dựa lưng vào xe cô hút thuốc. Hình như hắn đang đợi cô đi ra, sao anh lại ở đây, Lục Tư Thâm cầm điếu thuốc ném xuống đất dập tắt. Sắc mặt anh ta hình như không tốt, có vẻ như đang ẩn chứa một nỗi khổ tâm khó nói ra, lâu rồi, chúng ta không nói chuyện như vậy, quá lâu rồi, kể từ khi hắn phản bội cô, ngay chính cái đêm tân hôn đó, giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, anh biết em hận anh. Từ khi chúng ta cắt đứt, anh chợt nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc mới không trân trọng em. Anh biết nói những lời này với em cũng không có tác dụng gì nhưng... Đây là lời thật lòng của anh, trước đây. Cô vì theo đuổi hình bóng của Lục Tử Hàn mới lấy lòng Lục Tư Thâm. Sau khi phát hiện ra sự thật cô mới nhận ra mình không hề có chút tình cảm ban nữ nào với hắn. Chỉ vì hắn là anh em sinh đôi với Lục Tử Hàn, có gương mặt giống với Lục Tử Hàn mới khiến cô rung động mà thôi, hiện tại người tôi yêu nhất vẫn là anh ấy. Vì vậy, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa để tránh khó xử. Người anh nên quan tâm chính là Lam Tuyết kia kìa, cô ta tuy làm nhiều điều xấu nhưng tôi có thể nhìn thấy từ ánh mắt cô ta là yêu anh thật lòng. Nói đến đây, Lam Phi kéo tay của Lục Tư Thâm ra rồi mở cửa ngồi vào xe. Lục Tư Thâm đứng bất động tại chỗ, dõi mắt nhìn phía chiếc xe của Lam Phi rời đi, hắn không phải là người đàn ông tốt thích hợp với cô. Mong sao, Lam Phi sẽ được hạnh phúc, đừng gặp người đàn ông nào rồi tệ giống hắn là được. Lam Phi lái xe ra khỏi khu trại giam tiến thẳng vào đường lớn. Lúc này, một chiếc xe ô tô bên đường cũng khởi động bám theo xe của Lam Phi ngay, Bạch Tiểu Thư. Cô gái kia lái xe khá nhanh, chúng ta không nên mạo hiểm như vậy, tài xế có chút lo lắng hỏi, mà Bạch Khuynh Xảo lúc này ngồi ghế sau đang liên tục xé nát những tấm ảnh của Lam Phi. Càng nhìn nụ cười rạng rỡ của người trong ảnh khiến cô ta càng thêm chướng mắt, đây là người phụ nữ mà Lục Tử Hàn bảo là vợ hắn yêu vợ hắn như vậy. Nếu cô ta khiến người phụ nữ này chết thì sao, tất cả những kẻ nào dám cả gan chống đối cô ta đều không có kết cục gì đẹp đẽ cả. Lục Tử Hàn nhất định phải là của cô ta, tăng tốc đâm chiếc xe đó cho tôi, tiểu thư, việc này quá nguy hiểm. Nếu ba cô mà biết chắc chắn sẽ tức giận, im miệng. Lời tôi nói mà anh dám không nghe sao? Tôi nói là đâm chết cô ta cho tôi, chiếc xe chở Bạch Khuynh Xảo bắt đầu tăng tốc ngay đến khi sắp sửa có một cuộc va chạm lớn xảy ra. Đột nhiên có một chiếc ô tô từ đâu lao đến cản xe của Bạch Khuynh Xảo lại, kít tốc độ vô cùng nhanh đến nỗi trên đường xuất hiện những dấu vết mài mong của lốp xe, cũng may kỹ thuật của tài xế khá tốt nên cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đầu xe bị nát khi đâm vào thân xe đen trước mặt. Bạch Khuynh Xảo tháo dây an toàn, nhìn chiếc xe của Lam Phi vẫn bình an vô sự rẽ phải thì vô cùng phẫn uất. Cô ta vừa bước xuống xe thì chủ nhân chiếc xe đen kia cũng đúng lúc đi đến, lập tức tóm lấy cổ của Bạch Khuynh Xảo. Tài xế của cô ta thấy vậy vội chạy đến, nhưng bị mấy tên áo đen phía sau chĩa súng vào gáy uy hiếp không dám phản kháng. Lá gan của cô cũng khá lớn, dám động đến vợ tôi. Bạch Khuynh Xảo, hiển nhiên là giọng nói đầy sự tức giận của Lục Tử Hàn. Cả người hắn lúc này tỏa ra dày đặc một luồng sát khí chết chóc. Tay siết mạnh như muốn lấy đi mạng sống của Bạch Khuynh Xảo, cũng may là hôm nay Lục Tử Hàn xong việc sớm đến đón Lam Phi. Khi thấy có chiếc xe đang bám theo xe của cô với tốc độ cao, Lục Tử Hàn đã cảm thấy có dự cảm không lành. Quả như những gì hắn nghĩ, chiếc xe này muốn đâm xe của Lam Phi. Ngay lúc ấy, Lục Tử Hàn đã không nghĩ nhiều liền đạp chân ga tăng tốc hết cỡ lao đến chắn ngang chiếc xe kia lại. Nếu hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ Lam Phi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng anh. Buông, tôi ra, anh, dám, giọng nói của Lục Tử Hàn lạnh tanh, không có một chút cảm xúc gì, có cái gì mà tôi không dám. Động đến vợ tôi, tất cả đều phải chết, Bạch Khuynh Xảo bị bóp cổ suýt nữa tắc thở, đột nhiên, cô ta như bị lên cơn mà nở một nụ cười méo mó. Anh, vẫn nhớ tên của tôi sao? Tôi rất vui đấy, Lục Tử Hàn cau mày, ghét bỏ hất Bạch Khuynh Xảo xuống đất. Người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn không muốn động tay. Nếu không phải cô ta cố ý đánh chủ ý lên người của Lam Phi, hắn cũng chẳng thèm nhớ cái tên chết tiệt của cô ta làm gì. Bạch Khuynh Xảo quả nhiên nhờ tài quan sát tinh tế mà thoát nạn lần này. Cô ta ngồi dưới đất cố gắng hít thở nhanh nhất có thể. Vừa rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là cô ta sẽ mất mạng. Người đàn ông này đúng là vô cùng đáng sợ, tất nhiên, càng hợp với gu của cô ta hơn. Chiếm lấy một thành phẩm tuyệt hảo như vậy mới đem lại cảm giác sảng khoái nhất. Vì vậy, cô ta bắt buộc phải khiến Lục Tử Hàn quy phục mình, Phó Bộ trưởng, Bạch Lâm Vĩ rất nhanh đã đến hiện trường. Ông ta vừa xuống xe, thấy có rất nhiều người tụ tập đang xem liền khó chịu, ra lệnh cho đám người hộ tống giải tán đám đông, vốn dĩ ông ta còn phải đang họp hội đồng. Chỉ vì nghe tin xe của Bạch Khuynh Xảo bị đâm bên mới vội vàng đến đây. Vừa hay chứng kiến được một cảnh bắt mắt, con gái bảo bối của ông ta đang ngồi dưới đất, sắc mặt rất khó coi. Mà người đàn ông cao cớn đứng đó đang đường hoàng xỏ tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững mặc kệ cảnh trước mặt. Khuynh Xảo, con sao vậy? Nào, đứng lên đi, ngồi đất lạnh lắm. Bạch Lâm Vĩ nhanh chóng đỡ Bạch Khuynh Xảo đứng dậy. Sau đó, ông ta còn cẩn thận phủi bụi trên quần áo của con gái. Cậu thanh niên này là ai? Sao lại đẩy ngã con gái tôi thế? Giọng nói của Bạch Lâm Vĩ rất nhẹ nhàng, không có chút gì tức giận cả. Ông ta lăn lộn trong chốn chính trị bao năm cũng không phải dạng vừa. Cho dù bản chất có thủ đoạn đê tiện như thế nào đi chăng nữa thì trước mặt người khá luôn tỏ ra yếu thế, mềm mỏng. Ông ta hiểu được vấn đề mấu chốt là phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của bản thân với công chúng. Như vậy mới có thể trụ vững cái ghế này. Dạy lại con gái ông. Đừng để tôi bắt gặp lần tới cô ta dám ra tay với vợ tôi. Nếu không, tôi sẽ gờ yêu tà ết cô ta. Nói đến đây, Lục Tử Hàn lập tức quay người bỏ đi. Một tên thuộc hạ của hắn đi đến, đưa cho Bạch Lâm Vĩ một tấm các visit. Nhìn vào tấm các visit trên tay, cả người của Bạch Lâm Vĩ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ông ta để cho Lục Tử Hàn rời đi, thì ra là vị Lục tiên sinh này. Có vẻ như con gái ông ta đã chọc vào người không nên chọc rồi. Theo như những gì ông ta biết, vị Lục tiên sinh này là cố vấn kinh tế của trùm hắc đạo, thủ đoạn trên thương trường cực kỳ tàn nhẫn. Con người hắn rất kín tiếng. Mỗi lần ra mặt là mỗi lần phải xử lý công việc rất quan trọng, thế lực nhà nước bây giờ chỉ là cái cột dựng ở đấy. Phía xa kia toàn là những thế lực vô cùng nguy hiểm, có thể ngấm nhầm diệt khẩu hết những vị quan chức cấp cao. Vì lẽ đó nên ngay cả phó cục trưởng như Bạch Lâm Vĩ cũng chẳng có gan động tới người trong giới hắc đạo. Khuynh Xảo, con không nên chọc vào Lục tiên sinh nữa. Hắn vô cùng nguy hiểm, con phải có được anh ta. Chẳng phải ba luôn giục con kết hôn hay sao? Con là muốn lấy người đàn ông đó, con bị điên rồi. Lời ba nói con dám không nghe sao, vậy để con xem xét lại một thời gian. Bạch Khuynh Xảo tất nhiên là không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà cô ta nhắm đến. Cô ta bị chiều hư từ nhỏ nên cô ta chẳng thèm để lời của bất kỳ ai vào mắt. Thứ cô ta muốn, nhất định phải có được. Không ai có thể ngăn cản cô ta cả, cô ta dường như muốn có Lục Tử Hàn sắp phát điên đến nơi rồi, Lam Phi trở về chưa được bao lâu thì Lục Tử Hàn cũng lái xe về, nhìn thân xe của hắn bị đâm lõm khiến cô hơi lo lắng. Cô còn muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên Lục Tử Hàn lao đến ôm lấy cô vào lòng, Tử Hàn, anh sao vậy, sau sự việc vừa rồi xảy ra, hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi cô. Hắn không biết nếu một ngày cô rời bỏ hắn thì hắn sẽ làm A Kiêu cái hành động gì nữa. Càng nghĩ càng kích động, cơ thể của Lục Tử Hàn run lên, hắn nắm lấy cái ót sau gáy kéo cô lại gần, nhanh chóng phủ môi xuống môi của cô. Nụ hôn này rất sâu, dường như Lục Tử Hàn đang phát tiết nỗi lòng của mình. Lam Phi mãi không thể theo kịp tiết tấu của hắn, nhiều lần cô bị hụt hơi, suýt nữa thì không kịp thở nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lam Phi đẩy Lục Tử Hàn ra, chống tay lên trước ngực hắn gặng hỏi. Nhưng hắn lại lặng thinh tiếp tục ôm lấy cô. Không lâu sau mới lên tiếng, Tiểu Phi, đừng bỏ anh. Cả đời này em cũng đừng mong bỏ anh, đây là cái logic gì thế? Hôm nay anh thật khó hiểu, vì quá yêu em nên mới trở nên như vậy, Lục gia hôm nay rất loạn, một đoàn người từ đâu xông vào trấn áp tất cả mọi người, tất cả những thành viên ở Lục gia đều bị trói lại, dẫn đến từ đường chính, mà Lục Tử Hàn lúc này nhàn nhã ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dành cho gia chủ, đôi chân dài vắt chéo. Đôi mắt của Lục Tử Hàn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm con lắc đồng hồ trên tay. Thỉnh thoảng đưa qua đưa lại, có vẻ những tiếng ồn bên dưới không làm cho Lục Tử Hàn bận tâm. Hắn vẫn ngắm nhìn con lắc đồng đồ bằng vàng trong tay, cũng là món quà mà Lam Phi tặng hắn đi kèm trong ngày sinh nhật. Ông cụ Lục tuy bị trói lại nhưng vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm của một vị gia chủ. Đôi mắt của Lục Tử Hàn quét qua. Môi hắn bỗng cong lên một đường cong đẹp đẽ, nhân vật chính cuối cùng cũng đến, người ba bội bạc của hắn, Lục Thận Hàng. Vợ ông ta, Lục Phu Nhân hay còn được gọi là Du Di Tô. Đặc biệt cả sự góp mặt của đứa em trai song sinh và đứa em gái cùng cha khác mẹ, một nhà bốn người kia cuối cùng cũng bị áp giải đến đứng trước mặt của Lục Tử Hàn, bọn họ bị ép phải quỳ xuống, Lục Tử Hàn. Anh chưa chết, Lục Tư Thâm nhìn người anh trai vốn dĩ đã chết kia giờ lại xuất hiện trước mặt khiến hắn vô cùng kích động. Sớm biết như vậy, hắn đã phải cho người đi xét nghiệm kỹ ADN xác chết cẩn thận hơn. Vậy mà chỉ vì một cảm xúc nhất thời, hắn lại bị Lục Tử Hàn lừa, lấy lại Lam Thị giúp cho Lam Phi khiến cho kế hoạch của Lục Tử Hàn ngày càng thuận lợi hơn. Lam Thị và Hải Thị Lục Phủ đã hợp nhất, vậy mà Lam Tuyết lại dính dáng đến tội tham ô, rất nhanh cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh. Vì để ổn định giá cả, Lục Tư Thâm bất đắc dĩ phải bán vợi cổ phần, kêu gọi đầu tư. Lợi dụng những mấu chốt này, Lục Tử Hàn đã thu mua tất cả những gì mà Lục Tư Thâm bán trên danh nghĩa của Du Minh Hảo. Sau đó, hắn đã thâm nhập vào tập đoàn, âm thầm suốt mấy tháng điều tra bí mật của tất cả những cổ đông lớn, dùng kế ép họ quy phục mình. Sự việc này nằm ngay dưới mắt của Lục Tư Thâm, nhưng khi ấy hắn còn vướng phải vụ của Lam Tuyết nên không hề hay biết những cổ đông kia đã thay đổi chủ ý, bị Lục Tử Hàn thao túng. Dù cho Lục gia có là gia tộc lớn đến đâu, nhưng một khi Hải phủ Lục thị sụp đổ thì cũng là lúc Lục gia mất đi địa vị hậu thuẫn vững của các gia tộc khác. Tao biết ngay mà, mày và mẹ của mày đều ti tiện giống nhau. Bà ta chết quả là đáng đời, ngay lúc này, ánh mắt của Lục Tử Hàn chợt tối sầm lại. Hắn cất con lắc đồng hồ vào túi áo. Một tên áo đen hiểu ý bước đến giáng cho Du Di Tô một cái bạt tai rõ kêu. Bà ta cảm thấy đầu óc quay cuồng vì bị sỉ nhục, vẫn không kiềm chế nổi bình tĩnh mà lên tiếng mắng chửi. Một vị phu nhân cao quý bị dồn ép đến như vậy quả thực chẳng khác gì một người đàn bà điên ngoài đường. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng động vào tao. tao xuất thân từ gia đình quyền thế, tao sẽ khiến mày phải ngồi tù cả đời, vậy sao? Lục Tử Hàn ngoắc ngón tay trỏ, thêm một cái tát nữa giáng xuống bên mặt còn lại của Yujito. Lục Nhã cầm thấy mẹ bị đánh như vậy cũng không nhịn được muốn lao đến nhưng lại bị tên áo đen phía sau giữ chặt lấy. Cô ta vừa phản kháng đã bị ấn đầu xuống đất. Tử Hàn, anh đừng đối xử với mẹ em như vậy. Bà ấy cũng chỉ là hồ đồ tức giận nên mới nói vậy thôi. Hồ đồ tức giận, không hiểu sao Lục Tử Hàn lại bật cười. Năm đó, Lục Nhã Cầm cũng dùng cái bản mặt đáng thương vô tội này lấy lòng mẹ của hắn. Mẹ của hắn luôn đối với cô ta thật lòng, không vì cô ta là con gái của Yujito mà ghét bỏ. Cuối cùng thì sao? Cô ta đồng lõa với mẹ mình hại chết mẹ hắn, đến chết rồi, mẹ hắn cũng không có được nơi chôn cất đàng hoàng. Mộ của bà được Lục Thận Hàng chôn cất ở nghĩa địa ngoại ô, cỏ dại mọc tùm. Chỉ toàn những kẻ tệ nạn dưới đáy xã hội sống ở đó. Bọn chúng còn làm sằng bậy, đi tiểu lên những ngôi mộ của người đã khuất. Đây chính là điều sỉ nhục không gì rửa sạch được. Nghĩ đến đây, Lục Tử Hàn đi đến đứng trước mặt của Lục Thận Hàng, đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta, ba của tôi, bao năm nay ông không cảm thấy dằn vặt à? Tử Hàn, con đừng nói nữa, chân tay của Lục Thận Hàng run rẩy kịch liệt. Bao năm nay, ông ta vẫn nhu nhược như vậy. Chỉ vì Yujito có gia tộc hậu thuẫn mà luôn nghe theo bà ta. Một người đàn ông vô dụng như vậy, cũng chẳng thể khá hơn là bao, mẹ tôi đã cầu xin ông buông tha cho bà ấy. Bà ấy đã đem chúng tôi đi rồi, sao ông còn bắt bà ấy ở lại? Nếu ông phải vì ông, bà ấy cũng chẳng phải bị Yujito hại chết, nếu không phải vì ông, bà ấy đến chết mà vẫn còn bị nhục nhã. Ông chôn bà ấy ở cái nơi đó, sao lại có thể ác độc, đê tiện như thế, ba xin lỗi, xin lỗi. Ông xứng sao? Lục Tử Hàn kích động nắm chặt lấy hai bả vai của Lục Thận Hàng, ông ta vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ông ta cảm thấy bản thân đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ. Cả đời này, Lục Thận Hàng chưa từng là được cái gì vẻ vang. Không ai công nhận ông ta, duy nhất chỉ có mỗi cô gái đó, cũng chính là mẹ của Lục Tử Hàn, phải nói rằng bà chưa từng lớn tiếng với ông như Yujito, cũng chưa từng mong muốn trở thành phu nhân Lục gia. Bà chỉ cần một cuộc sống bình thường. Dùng tài năng của mình để lo cho các con, lo cho gia đình. Vậy mà ông lại cướp đi hai đứa con của bà, không những vậy ông lại bao che cho Yujito, chôn cất bà tại nơi như vậy. Lúc này, Lục Tư Thâm mới nhìn sang Lục Thận Hàng. Hắn cũng không có tình cảm gì với người ba này. Mọi người cứ ngỡ ông không yêu mẹ hắn, nhưng chính đêm chôn cất mẹ, hắn đã thấy Lục Thận Hàng lặng lẽ ngồi trong phòng một mình khóc. Không phải ông không yêu bà, chỉ là tình yêu của ông không thể vượt qua được rào cả của tiền tài và địa vị. Bao năm nay, trước mặt mọi người, Lục Thận Hàng vẫn bình thường, đối với mọi chuyện vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, đêm nào ông cũng sống trong sự dằn vặt cô đơn một mình mà khóc. Chuyện này cũng chỉ có mỗi Lục Tư Thân vô tình biết được. Cho nên, hắn không có hận ông sâu đậm giống như Lục Tử Hàn. Lục Tử Hàn, anh thôi đi, giờ đây Lục Tử Hàn hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Hắn lảo đảo đứng thẳng dậy, quay sang Lục Tư Thâm mỉm cười, anh trai em nhìn thấy lại ánh sáng. Em không vui sao, tại sao anh không chết đi? Tại sao năm đó người chết không phải là anh mà lại là mẹ? Chát Lục Tử Hàn giơ tay tát Lục Tư Thâm một cái. Lực đạo tay của hắn khá mạnh, khóe miệng của Lục Tư Thâm đang rỉ máu, một tên áo đen đem một tập tài liệu đến đưa cho Lục Tử Hàn. Hắn cầm lấy, mặt không cảm xúc mà ném tập tài liệu xuống trước mặt của Lục Tư Thâm, nhìn xem, người phụ nữ mà em coi là mẹ đã đối xử với mẹ ruột chúng ta ra sao? Không phải em trai luôn coi anh là người hại chết mẹ hay sao? Đọc cho rõ vấn đề nằm ở đâu, Lục Tử Hàn ra hiệu cho thuộc hạ buông Lục Tư Thâm ra, để Hân tự cầm tập tài liệu lên xem xét. Yujito thì sợ tái mặt. Năm đó, bà ta đã hủy hết tất cả chứng cớ, làm sao mà Lục Tử Hàn lại có được? Không thể nào, Tư Thâm, con đừng đọc. Tất cả là kế hoạch ly gián của Lục Tử Hàn. Con đừng tin thằng khốn này, tập tài liệu trên tay của Lục Tư Thâm rơi xuống cũng là lúc hắn thay đổi, bất giác, hắn nắm chặt tay lại. Bao năm qua, hắn không hề biết mẹ mình lại phải chịu khổ như vậy. Nực cười hơn, hắn lại đi gọi người phụ nữ Giota S bà là mẹ. Trong ký ức của Lục Tư Thâm lúc này xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của mẹ hắn, nụ cười ấm áp của bà, dịu dàng du hắn ngủ như vậy, hai mắt của Lục Tư Thâm bỗng chốc đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn quay sang, nhìn chằm Yujito. Sự hận thù che mờ mắt đưa tay bóp chặt lấy cổ của bà ta, Lục Ngã cầm thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm thì vội vàng gào lên. Khóc lóc, dãy giụa, Tư Thâm, anh làm cái gì vậy? Mau buông mẹ ra, bà ta không phải mẹ tôi, cho dù Lục Nhã Cầm có gào thét ra sao thì cũng chỉ bất lực nhìn Lục Tư Thâm siết lấy cổ của Yujito. Bản thân cô ta bị tên áo đen phía sau chế trụ ấn đầu xuống đất. Ông cụ Lục nhìn thấy một màn này thì kích động, lập tức ngã xuống ngất đi. Lục Thận Hàng muốn lao đến nhưng lại bị ngăn lại. Tất cả Lục gia hôm nay có vẻ đã xảy ra chuyện lớn. Những thành viên trong gia tộc không phận sự cũng chẳng dám lên tiếng. Họ rất biết theo thời thế, gió chiều nào thì theo chiều nấy để bảo toàn tính mạng. Hô hấp của Du Zito dần trở lên khó khăn, bà ta há miệng thoi thóp, bàn tay cào cấu lên tay của Lục Tư Thâm. Đồ con riêng, uổng công tao yêu thương. Mày, đáng, lẽ, tao nên gờ yêu tà ết mày. Sớm hơn, cho đến lúc bản thân sắp sửa cận kề cái chết, Du Zito vẫn không thể chấp nhận được Lục Tư Thâm. Hắn mãi mãi không phải đứa con trai bà ta sinh ra mà là của người phụ nữ kia. Chỉ là, bà ta vẫn còn phẫn uất. Đáng lẽ ra bà ta nên gờ yêu tà ết bà mẹ con người phụ nữ đó sớm hơn. Dù bà ta không sinh được con trai, nhưng vẫn còn có Nhã Cầm. Chỉ có Nhã Cầm mới là đứa con gái máu mủ mà bà ta sinh ra mà thôi. Thấy Du Zito sắp sửa bị tắc thở đến nơi, đột nhiên Lục Tử Hàn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ kéo Lục Tư Thâm ra. Trong mắt của Lục Tư Thâm lúc này chỉ toàn hận thù, hắn bất chấp phản kháng muốn gờ yêu tà ết chết người đàn bét rắn độc này ngay lập tức. Vậy là, một tên thuộc hạ bất đắc dĩ lấy ra một chiếc kim tiêm rồi cắm vào tay của Lục Tư Thâm. Rất nhanh sau đó, Lục Tư Thâm dần trở lên vô lực mét ngã xuống bất tỉnh. Du Zito còn chưa kịp vui mừng vì vừa thoát chết, chợt một khẩu súng đen chĩa vào trán của bà ta. Lục Tử Hàn giờ đây trông rất giống một vị tử thần đến đòi mạng. Cả người hắn tỏa ra một luồng sát khí bức người, khiến người ta cảm thấy khó thở. Gương mặt hắn không chút biểu cảm. Lập tức lên cò súng khiến cho Du Zito trợn tròn mắt, để bà chết nhanh như vậy thì lại dễ dàng quá, mọi người còn đang ngơ ngác thì Lục Tử Hàn dịch khẩu súng xuống dưới bắn một phát, Du Zito la lên một tiếng thảm thiết mà ngã xuống đất. Đùi bên phải của bà ta không ngừng chảy máu, cơn đau như thấu tận vào tâm gan, năm đầu tiên khi vào Lục gia, bà đẩy mẹ tôi ngã cầu thang bị chấn thương não, đoàng, một nhát súng nữa vào cánh tay của Du Zito, năm thứ hai. Bà đổ tội cho mẹ tôi. Nhốt bà ấy vào nhà kho 3 ngày, đoàng lại nhát súng bắn vào chân trái của Du Zito, có vẻ Lục Tử Hàn không định bắn một phát xuyên tim hay vào đầu để cho bà ta chết hẳn. Hắn đang muốn bà ta cảm nhận cái sống không bằng chết mà ngày tháng năm ấy mà mẹ hắn phải chịu, nếu như năm ấy, bà ta thả mẹ hắn đi thì mọi chuyện không thể chuyển biến như vậy. Mẹ hắn vì không muốn làm người thứ ba nên đã quỳ xuống van xin bà ta dẫn hai đứa con rời đi. Sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mắt của Lục Thận Hàng nữa. Nhưng Du Zito nào có tốt bụng như thế? Bà ta đuổi cùng gờ yêu tà ết tận, hành hạ mẹ hắn đến chết vẫn không được yên ổn, con người độc ác như bà ta nên sớm phải trả giá mới phải. Lục Tử Hàn kể lại những việc làm của Du Zito với mẹ hắn. Mỗi lần hắn dứt lời, bà ta sẽ bị bắn một phát đạn, máu tanh bắn tung tóe với những tiếng la hét làm náo loạn cả đại sảnh rộng lớn, cuối cùng, một phát súng vang lên. Viên đạn từ đâu bay đến ghim thẳng vào sau gáy của Du Zito. Bà ta nằm dưới đất, hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Cả một vũng máu lan rộng đến bên chân của Lục Nhã Cầm. Cô ta sợ đến nỗi chân tay vô lực bất động, lần này không phải là Lục Tử Hàn ra tay. Là một người khác quả nhiên, từ ngoài đi vào một người đàn ông. Tiếng cười trào phúng của hắn vọng đến khiến Lục Tử Hàn hơi cau mày, Du Zito kêu khó nghe như vậy, nên để bà ta sớm im miệng bằng một phát súng. Hình như... cháu trai ngày càng có sở thích giống chú rồi nhỉ, Lục Cần đi đến bên cạnh xác của Du Zito, hắn cũng chẳng thèm để tâm mà giơ chân đạp thi thể của bà ta sang một bên. Lục Nhã Cầm chợt nổi điên vùng vẫy muốn thoát khỏi sự chơi buộc. Ai ngờ, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lục Cần cho một phát súng vào tim, thủ đoạn của Lục Cần ngày càng tàn độc. Lục Thận Hàng nhìn thi thể của mẹ con Du Zito mà trong lòng chấn động. Ông ta không ngờ, Lục Cần lại có thể ác độc đến nỗi gờ yêu tà ết cả người nhà. Du Zito thì không nói, ngay cả Lục Nhã Cầm là cháu gái của hắn mà hắn còn dám gờ yêu tà ết sao, anh cả, anh đừng có quá sốc. Người nhu nhược như anh, tốt nhất nên im lặng thì hơn, câu nói này của Lục Cần đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm của Lục Thận Hàng. Ông ta quả nhiên bất lực, chỉ biết cắn răng cúi mặt xuống, xem kìa, Tử Hàn của chú đã nhìn thấy lại được ánh sáng rồi sao, Lục Tử Hàn lặng thinh, đến khi Lục Cần bước thêm một bước nữa, Lục Tử Hàn cầm súng bắn về hắn ta. Điều làm người ta kinh ngạc chính là Lục Cần không hề né tránh. Viên đạn cứ thế cắm vào cánh tay của hắn. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống ngấm vào chiếc áo sơ mi đen trên người. Lục Cần nhếch miệng, đưa ngón trỏ quệt vào phần máu trào ra, sau đó đưa lên miệng. Đối với hắn, vị máu không hề tanh mà lại có vị ngọt kích thích đến khó tả. Tôi không còn là thiếu niên năm đó để ông đe dọa, đánh đập nữa. Tiến thêm một bước tôi bắn ông một phát. Mỗi khi nhìn thấy Lục Cần là Lục Tử Hàn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vị chú nhỏ này trong mắt hắn chẳng khác gì một con quái vật tang máu. Tính cách của Lục Cần bịa y thái đến nỗi chỉ cần nhắc đến cũng khiến hắn khó chịu tột cùng. Cháu dám bắn chú nhỏ à, đừng phí lời, vậy chú đành để Tiểu Phi đi theo chú rồi. Khi Lục Cần vừa nhắc đến Lam Phi, tâm trạng của Lục Tử Hàn bỗng chốc kích động. Lục Tử Hàn mặt không biến sắc, cầm khẩu súng muốn bắn Lục Cần nhưng lại hết đạn. Hắn ném khẩu súng sang bên cạnh, vừa đi về phía của Lục Cần vừa xắn áo sơ mi lên, đừng nhắc đến Lam Phi. Cô ấy là vợ tôi, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Tuy bên tay của Lục Cần bị thương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Lục Tử Hàn vung nắm đấm về phía của Lục Cần, tiếc là những chiêu thức này đều bị hắn nắm rõ. Hai bên giơ chân lên cùng lúc đạp vào đối phương, do Lục Cần nhằm vào phần hiểm trên cơ thể mà tấn công khiến Lục Tử Hàn bất giác ho ra một ngụm máu tươi. Dù sao trước đây chính ta đã thao túng điều khiển mày. Mày nghĩ mày có thể đánh lại tao sao? Đúng, từ khi bước chân vào Lục gia, gặp được Lục Cần thì lẽ sống của Lục Tử Hàn thay đổi chóng mặt. Ông cụ Lục rất thiên vị. Ông chỉ cần một đứa cháu trai để thừa kế. Ban đầu, ông muốn bồi dưỡng Lục Tử Hàn thay vì Lục Tư Thâm. Nhưng, Lục Cần lại để mắt tới Lục Tử Hàn. Hắn cảm nhận thấy Lục Tử Hàn có phần giống hệt hắn. Mỗi khi tức giận, sẽ đem Lục Tử Hàn ra chút giận. Như vậy chính hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, để thực hiện hành vi bịa y thái của mình, Lục Cần đã đề nghị đem Lục Tư Thâm đi, lấy lý do chỉ bảo đứa cháu mới nhận lại này. Hắn biết ngay Lục Tử Hàn sẽ vì đứa em trai này mà đứng ra nhận đi thay. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, Lục Tử Hàn đã thay Lục Tư Thâm đi thật. Tuy ông cụ Lục biết rõ đứa cháu trai này đi theo Lục Cần chắc chắn sẽ trở về không lành lặn, vậy mà vẫn đồng ý vì muốn cho gia đình được yên ổn. Năm ấy, chính là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời của Lục Tử Hàn, Lục Cần loạng choạng đứng dậy trước, bấy giờ hắn mới lôi một khẩu súng được giấu trong túi áo ra, mày nên chết sớm một chút. Lục Tử Hàn, mày đáng lẽ không nên tồn tại đến giờ phút này, đám thuộc hạ phía sau không dám manh động vì chưa nhận được chỉ thị của Lục Tử Hàn, tưởng chừng mọi chuyện kết thúc tại đây, bỗng dưng Lục Tử Hàn nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười khe khẽ như một ác ma đến từ địa ngục làm cho người ta cảm thấy bất an, hắn chậm rãi lau đi vết máu trên miệng, từ tốn đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển rất đẹp mắt, mày cười cái gì, một chiếc phi tiêu từ đâu lao đến cắm vào chân bên phải của Lục Cần. Hắn vô cùng bàng hoàng, có vẻ chiếc phi tiêu này có vấn đề. Rất nhanh sau đó, cơ thể của Lục Cần dần trở lên vô lực. Hắn ngã khuỵu xuống đất. Đánh rơi khẩu súng trên tay, cửa lớn được mở ra, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài dẫn người đi vào, bên ngoài thuộc hạ của Lục Cần đều bị xử lý hết. Ngay chính bản thân hắn giờ đây cũng khó mà thoát, cục trưởng Lãnh, Lâm Thiếu. Hai người đến khá nộn đấy, hai mắt của Lục Cần trợn trừng khi thấy sự có mặt của Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài. Đây là hai kẻ thù lớn nhất của hắn, vậy mà Lục Tử Hàn lại khôn khéo hợp tác với hai kẻ này. Thật không ngờ, cũng có ngày hắn bị tính kế bởi Lục Tử Hàn. Có lẽ, hắn đã quá coi thường đứa cháu này rồi, Lãnh Kiều Yến vô cùng hài lòng về kế hoạch của Lục Tử Hàn. Anh ta nhìn Lục Tử Hàn bằng cặp mắt tán thưởng vô cùng, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Lục Tử Hàn bày ra. Ngay cả cái chết của Zuzito và sự trở lại của Lục Cần. Chỉ là, hắn phải cố gắng chịu đau một chút để Lãnh Kiều Yến đến kịp lúc, chỉ cần giao Lục Cần cho Lãnh Kiều Yến, không những Lục Tử Hàn có thể loại bỏ được Lục Cần mà còn có được mảnh đất vàng kia. Đây mới chính xác là kết quả cuối cùng nằm trong dự định của hắn, người của Lãnh Kiều Yến nhanh chóng đi đem Lục Cần đi ra ngoài. Cho dù hắn có bất mãn điên lên thì cơ thể vẫn vô lực không thể động đậy được. Chiếc phi tiêu kia được tầm một chất gây tê liệt loại cực mạnh mới được phát minh. Nếu không có thuốc giải, cơ thể sẽ vô phương cử động lại được, vừa ra đến cửa, một bóng hình quen thuộc đang đứng đấy. Lục Cần vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là ai. Hô hấp của hắn dần trở lên dồn dập hơn, Tiểu Phi. Em vẫn còn sống sao? Lam Phi đứng bất động, không nói gì chỉ lặng im nhìn Lục Cần lướt qua. Cô lại nhìn thấy Lục Cần thì lại cảm thấy sự sợ hãi đã lần nữa nhấn chìm cô xuống. Hắn đối với cô chính là cơn ác mộng. Cô dường như đã quên đi hắn rồi, vậy mà hắn lại xuất hiện trước mặt cô nữa. Nghĩ đến đây, Lam Phi đưa tay chặn trước ngực, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô vào lòng. Lục Tử Hàn trấn an cô, đừng sợ, Lục Cần từ giờ sẽ không gây hại cho chúng ta nữa, giờ đây hắn đã rơi vào tay của Lãnh Kiều Yến. Lục Tử Hàn tin chắc rằng Lãnh Kiều Yến sẽ xử lý tốt chuyện này, ôm Lam Phi một lúc cho cô đỡ sợ, Lục Tử Hàn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn giơ tay sờ lên trán của Lam Phi thấy nóng ran, anh đưa em đến bệnh viện. Sốt như thế này vẫn còn đến đây làm gì, em không sao, ngoan, anh bế em đi, cô biết Lục Tử Hàn rất lo lắng cho cô. Nhưng cũng chỉ là mạo cảm nhẹ thôi, hắn có phải sốt ruột như vậy không? Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Lam Phi đựa đầu vào trong ngực của Lục Tử Hàn. Lúc này cô mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể khó chịu vô cùng. Tử Hàn, nếu ngày nào đó cơ thể em suy kiệt, không thể mang thai. Anh có bỏ em không? Giờ này còn nói mấy lời đó. Anh nói rồi, con có thể không có. Nhưng, anh nhất định phải có em, Lam tiểu thư, tình trạng của cơ thể cô hiện tại đang rất phức tạp. Việc cô bị xuất huyết hay chảy máu mũi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Dạo gần đây, cô có ăn hay uống thứ gì bất thường không? Vị bác sĩ già chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án của Lam Phi nói, tôi bị như vậy cách đây mấy ngày trước. Tôi không ăn những món ăn hay đồ uống lạ, trường hợp của cô, tôi cần phải xem xét lại một chút. Cuối tuần này cô hãy quay lại đây khám một lần nữa, Lam Phi nhận lấy tờ kê thuốc từ bác sĩ rồi đứng dậy. Trước khi ra ngoài. Cô không quên dặn dò bác sĩ việc giấu Lục Tử Hàn về chuyện này. Cô không muốn hắn lo lắng. Trước khi tìm ra nguyên nhân, cô không thể nào nói cho hắn biết được. Ngồi đợi Lam Phi từ phòng khám đi ra, Lục Tử Hàn vội đến đưa tay sờ lên trên trán của cô với vẻ mặt lo lắng, có cần nằm viện không? Bác sĩ nói gì vậy, chỉ là mạo cảm thôi, không cần nằm viện. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho em, anh dẫn em xuống tầng dưới mua thuốc, cũng may Lục Tử Hàn không có nghi ngờ gì. Lam Phi khẽ thở dài để ông xã dìu mình đi, cách đây mấy hôm, cô phát hiện bản thân có chút khác thường. Cứ mỗi lần làm việc là bắt đầu chảy máu mũi. Lần đầu cô cho rằng cơ thể suy nhược nên mới vậy. Nhưng những ngày sau đó, tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô bị chảy máu mũi càng nhiều, thậm chí còn suýt ngất đi trong bồn tắm, vì Lục Tử Hàn còn bận xử lý chuyện của Lục gia nên Lam Phi không có nói cho hắn, hôm nay cô có bị sốt, không biết sau này còn xảy ra triệu chứng lạ thường gì nữa. Sáng hôm sau, Lục Tử Hàn nhất quyết không cho Lam Phi đến Lam Thị làm việc. Hôm qua cô mới bị sốt, hiện tại trán vẫn còn hơi nóng. Hắn sợ cô sẽ không chịu nổi nên cấm cô bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Ông xã. Anh nói gì đi chứ? Ở nhà chán lắm, tối anh về sớm sẽ dẫn em đi hóng mát. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc. Ông xã, anh, không để cho Lam Phi có cơ hội nói gì nữa. Lục Tử Hàn liền cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Vốn dĩ hôm nay hắn có ý định sẽ ở nhà với Lam Phi. Nhưng Du Minh Hạo gọi điện đến bảo hắn đến công ty giúp anh ta xử lý việc từ khi gặp lại con trai và cái cô Tô Cẩm Vận kia. Du Minh Hạo lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Anh ta từng nói với Lục Tử Hàn rằng phụ nữ không đáng tin. Vậy mà bây giờ tin răn dập những điều mà cô gái kia nói. Không những vậy, còn bị tình yêu làm cho ngu muội suýt nữa gây ra chuyện lớn, Lục Tử Hàn quyết định mấy ngày này sẽ cố gắng thu xếp tất cả công việc ổn thỏa. Sau đó, hắn sẽ xin nghỉ phép dài hạn đưa Lam Phi đi hưởng tuần trăng mật coi như đền bù khi trước. Hết thảy mọi kế hoạch vẫn nằm trong sự tính toán của Lục Tử Hàn cả. Hắn sẽ từ từ thực hiện các bước đem đến cho vợ một món quà bất ngờ. Khi tạm biệt Lục Tử Hàn đi làm, Lam Phi chợt bịt mũi chạy nhanh vào phòng tắm, cô cúi đầu xuống bồn rửa mặt, những giọt máu đỏ cứ thế tí tách chảy xuống. Cô vội vàng rửa tay, lấy khăn lau qua rồi ngửa mặt lên ngăn cho máu chảy ra, cô không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng linh cảm mách bảo cô rằng sự tình này không chỉ đơn giản như vậy. Lục Tử Hàn đang lái xe trên đường chợt nhận được một cuộc điện thoại với số máy lạ. Hắn không nghĩ nhiều tắt máy ngay lập tức cho đến khi kết thúc cuộc họp tại tập đoàn, điện thoại của Lục Tử Hàn cúc này đã xuất hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ. Mà số máy lại là dãy số gọi đến lúc sáng, nếu chỉ là tin rác thì không có chuyện gọi nhiều như thế. Nghĩ đến đây, Lục Tử Hàn liền bấm máy gọi lại cho đối phương, rất nhanh sau đó đã được kết nối. Từ trong điện thoại vọng ra là một giọng nữ, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi, Bạch Khuynh Xảo, là em, nghe đến đây, Lục Tử Hàn toan định tắt máy thì Bạch Khuynh Xảo nói, nếu trong vòng 10 phút nữa anh không đến gặp em ở quán cà phê đối diện tập đoàn anh đang làm, vợ anh sẽ gặp nguy hiểm đấy, cô đừng tưởng rằng nói mấy lời ngu xuẩn này thì tôi sẽ tin, còn không để Bạch Khuynh Xảo nói tiếp, Lục Tử Hàn đã tắt máy. Vài giây sau, có một đoạn video gửi đến, Lục Tử Hàn hơi cau mày, di chuyển ấn vào xem video. Đoạn video này chỉ vẻn vẹn quay lại cảnh người giúp việc nhà hắn lén bỏ thứ gì đó vào cốc nước của Lam Phi. Khi cô uống cốc nước đó liền lập tức ngất đi, nhìn thấy cảnh này, dường như Lục Tử Hàn trở lên rất kích động. Hắn lập tức gọi lại cho Bạch Khuynh Xảo chất vấn, chuyện này là sao, đối phương có vẻ rất thỏa mãn với điều này, à tuần trước vị bác sĩ thiên tài y học mới mất do xảy ra tai nạn xe. Em lại vô tình có được một lọ thuốc thử nghiệm mà người đó mới phát minh có kèm theo hướng dẫn chi tiết. Anh biết không, em đã mua chuộc giúp việc nhà anh, bỏ viên thuốc thử nghiệm đó vào cốc nước uống của vợ anh, nghe đến đây, Lục Tử Hàn tức giận đến nghiến răng ken két, sau khi uống loại thuốc đó, cơ thể người sẽ bắt đầu suy kiệt, xuất huyết bên trong rồi chảy máu cam. Nếu kéo dài trong vòng một tháng mà không uống thuốc giải, cơ thể người đó sẽ thối rữa. Chết trong đau đớn, cô dám uy hiếp tôi, em là thích anh thật lòng đấy. Mà dù anh có đưa vợ anh đi bệnh viện thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chỉ có em mới có thuốc để cứu người vợ yêu dấu của anh mà thôi. Lần này, Lục Tử Hàn không thể chịu đựng được mà tắt máy ngay. Hắn đã đề phòng rất nhiều thứ, vậy mà vẫn để lọt ra một Bạch Khuynh Xảo, cô ta dám gây tổn hại đến tiểu phi của hắn. Cô ta thật sự muốn tìm chết. Ngay lúc này, trợ ký của Lục Tử Hàn hớt hải chạy đến. Trên tay anh ta vẫn đang cầm chiếc điện thoại, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lục tiên sinh, bệnh viện gọi đến. Nói rằng vợ ngài đang trong tình trạng nguy kịch.